rất trên đôi môi. Có những mã đến tháng năm trôi, phải phối đã lâu rồi. Tìm lại những yêu thương, tìm lại phía bên nhau, tìm lại ngày thơ ấu. Và cứ thế ai đã đến bên tôi, cho tôi những đam mê, cho tôi thêm mạnh mẽ. I'm coming back, back, back, back, back to life. I'm coming back, back, back, back, back to rise. I'm coming back, back, back, back, back to fight. I'm coming back, back, back, back, back to love. Có những bao tố kéo qua đây, có phải chúng ta ngỡ không hay? Có lúc nghĩ đã hết mê say nhưng vẫn mãi đời này. Sống cho hết đam mê, vẫn cứ sống cho ước mơ tôi. Sẽ vững bước lối của riêng tôi, phải phối đã lâu rồi. Tìm lại những yêu thương, tìm lại phía bên nhau, tìm lại ngày thơ ấu. Và cứ thế ai đã đến bên tôi, cho tôi những đam mê, cho tôi thêm mạnh mẽ. I'm coming back, back, back, back, back to life. Coming back, back, back, back, back to love.